Chàng rể tỷ phú, chương 103, sắp xếp cho bố vợ vô tích sự. Góc chuyện audio.com. Chấm, sau khi Triệu Hùng đưa con gái đến nhà trẻ, Lâm Thảo quan tâm đến chuyện của Triệu Hùng. Trò chuyện với anh một lúc, Triệu Hùng có thể nhìn ra, Lâm Thảo thực sự quan tâm và lo lắng cho mình. Cô giáo Thảo, tôi đều đánh những người đáng đánh thôi. Không cần lo lắng cho tôi. Lâm Thảo nhíu mày nói. Anh Hùng, chuyện của anh tôi có nghe nói rồi. Thân phận của người bị anh đánh không hề đơn giản. Anh ta là Quý Nam, một tay ăn chơi có tiếng ở thành phố Hải Phòng. Quý Nam thì làm sao? Hắn khiêu khích tôi. Không lẽ không cho phép tôi đánh hắn sao? Nhưng nhà họ Hà có tiền có quyền. Sau này đừng nên đụng chạm đến bọn họ. Cẩn thận bọn họ trả thù anh. Ừ, sau này tôi sẽ chú ý. Cảm ơn cô giáo Thảo. Triệu Hùng nói qua loa với Lâm Thảo một câu. Rồi vội vàng rời đi. Nếu nói chuyện tiếp với Lâm Thảo, cô gái này giống như Đường Tăng. Bắt mình niệm kinh cũng không chừng. Triệu Hùng quay lại xe và gọi cho Chu Quang Thắng, Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Hải Phòng. Nói với anh ta rằng vợ mình là Lý Thanh Tịnh sẽ đến ngân hàng của anh ta để vay. Bảo anh ta đừng bao giờ đem chuyện về khoản tiền gửi của mình ở đó mà nói ra. Nếu không, sau này sẽ không gửi tiền ở đó nữa. Ngân hàng Thương mại Hải Phòng chỉ là một ngân hàng địa phương nhỏ. Những khách hàng như Triệu Hùng mà có số tiền gửi vài trăm triệu thì tuyệt đối là khách VIP kim cương. Nếu để mất Triệu Hùng với tư cách là một người gửi tiền, như vậy thì muốn hoàn thành mục tiêu do ngân hàng đề ra sẽ rất khó rồi. Vì vậy, Chu Quang Thắng vui vẻ đồng ý và nói rằng anh ta sẽ tiếp đãi vợ của Triệu Hùng thật tốt. Chu Quang Thắng vội vàng gọi cho Từ Tử Hàm, chuyên viên tài chính của Triệu Hùng. Sau đó, nói với cô ấy về chuyện đó. Sau khi nghe xong, Từ Tử Hàm bối rối hỏi Chu Quang Thắng. Chủ tịch Thắng, anh Hùng giàu như vậy, tại sao vợ anh ấy phải đến ngân hàng của chúng ta vay tiền? Hơn nữa, tài khoản cá nhân của anh Hùng có mấy chục tỷ, tài khoản công ty còn có mấy ngàn tỷ trong quỹ. Chu Quang Thắng không cảm tình nói. Cô hỏi tôi biết hỏi ai? Nhà giàu có sở thích đặc biệt, hoặc là hai vợ chồng nhà người ta thích nhịp điệu này. Từ Tử Hàm nói. Ồ, cũng không dám hỏi thêm. Sau khi Lý Thanh Tịnh đến công ty, không ngừng suy nghĩ về những gì mà Triệu Hùng nói về các khoản vay. Buổi sáng, Triệu Hùng đã vội vàng đưa con đi. Cô không kịp hỏi, thấy đã qua giờ đưa con. Lý Thanh Tịnh gọi điện cho Triệu Hùng. Hỏi, Triệu Hùng, anh bảo em tìm ngân hàng nào? Ngân hàng Thương mại Hải Phòng. Có số điện thoại không? Có, Triệu Hùng gửi số điện thoại của Giám đốc Chu Quang Thắng cho Lý Thanh Tịnh. Chuyện quan trường, trước đây, vì vụ kiện của công ty Minh Quân, Lý Thanh Tịnh đã đến các ngân hàng lớn. Vì vậy, cô chưa từng giao dịch với Ngân hàng Thương mại Hải Phòng. Buổi sáng không có việc gì khác, Lý Thanh Tịnh lái xe đến chi nhánh Ngân hàng Thương mại Hải Phòng. Sau khi báo tên, quản lý đại sảnh đang chuẩn bị đưa Lý Thanh Tịnh đi gặp Chu Quang Thắng. Lúc này Từ Tử Hàm bước nhanh tới. Cô ấy đã đợi Lý Thanh Tịnh ở tầng 1 từ sáng sớm. Bước tới hỏi, là cô Lý Thanh Tịnh phải không? Là tôi, Lý Thanh Tịnh cười. Sau đó Từ Tử Hàm mới nhìn rõ khuôn mặt của Lý Thanh Tịnh. Cô ấy bình thường tự hào rằng bản thân rất xinh đẹp. Nhưng so với Lý Thanh Tịnh thì vẫn còn lu mờ. Trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có người phụ nữ xinh đẹp như vậy mới có thể xứng với Triệu Hùng. Triệu Hùng tuổi tác còn trẻ, tài khoản công ty của anh ấy đã là mấy chục tỷ. Và tiền gửi cá nhân của anh ấy là hàng trăm tỷ. Người có tiền ở thành phố Hải Phòng rất nhiều, nhưng chưa từng nghe nói về người giàu có nào họ Triệu. Do đó, Từ Tử Hàm đánh giá rằng Triệu Hùng từ việc kinh doanh của bản thân mà kiếm được nhiều tiền như vậy. Trong lòng vô cùng ghen tị với Lý Thanh Tịnh. Cô Tịnh, Mời đi theo tôi. Từ Tử Hàm dẫn Lý Thanh Tịnh lên lầu. Bây giờ tất cả các nhân viên của chi nhánh đều biết rằng Lý Thanh Tịnh là một người tâm phúc. Ai bảo người ta mệnh tốt, gặp được một vị công tử giàu có. Ngay cả quản lý đại sảnh cũng không dám khua môi múa mép với Lý Thanh Tịnh. Nếu không sẽ có nguy cơ bị nghỉ việc. Từ Tử Hàm đưa Lý Thanh Tịnh vào văn phòng của Chu Quang Thắng. Chu Quang Thắng đứng dậy chào hỏi Lý Thanh Tịnh. Nhiệt tình nói, giám đốc Tịnh phải không? Chấm, đúng vậy, tôi tên là Lý Thanh Tịnh. Ông có phải là tổng đốc Chu không? Vâng, Chu Quang Lệ gật đầu nói với Lý Thanh Thanh. Cô Tịnh, mời ngồi. Sau khi hai bên đã ngồi xuống, Lý Thanh Tịnh đưa cho Chu Quang Thắng các tài liệu phê duyệt liên quan đến khoản vay của xí nghiệp. Thứ này trước đây cô đã có rồi. Chỉ cần thêm một bản kê khai ngân hàng gần đây. Chu Quang Thắng lật xem vài lần. Nhìn Lý Thanh Tịnh hỏi. Cô Tịnh, cô muốn vay bao nhiêu? Vay 2 tỷ. 2 tỷ. Vẻ mặt Chu Quang Thắng đầy kinh ngạc. Trái tim Lý Thanh Tịnh chợt trùng xuống. Cô nghĩ rằng mình sẽ lại bị từ chối. Chu Quang Thắng ngạc nhiên rằng Triệu Hùng có hàng chục tỷ tiền gửi cá nhân trong ngân hàng của anh ta. Và doanh thu hàng ngày của công ty là hàng trăm tỷ. Tại sao vợ anh ấy lại vay 2 tỷ? Cô Tịnh, 2 tỷ có phải là hơi ít không? Chu Quang Thắng hỏi Lý Thanh Tịnh. Lý Thanh Tịnh sững sờ một lúc. Các ngân hàng khác đều không cho cô vay hoặc là cho cô vay ít hơn. Nhưng chủ tịch ngân hàng này thì khác. Trực tiếp cho rằng mình vay tiền ít quá sao? Chủ tịch Thắng, tôi chỉ muốn mở rộng quy mô sản xuất. Cô Tịnh, như vậy đi. Nếu cô muốn mở rộng thì cứ mở rộng hết một lúc. Tôi sẽ cho cô vay 10 tỷ. Lãi suất ngân hàng cho vay là lãi suất thấp nhất. Thời gian vay là 5 năm. Cô có thể báo trước rồi trả nợ bất cứ lúc nào mà không thu thêm tiền phạt. Lý Thanh Tịnh không thể tin vào tai mình. Sững sờ hỏi, thật sao? Nếu như số tiền không đủ, tôi có thể thêm cho cô một ít nữa. Không cần nhiều như vậy đâu. Nếu chủ tịch Thắng có thể, anh cho tôi vay 5 tỷ được không? Tôi chỉ cần 5 tỷ để mở rộng quy mô công ty. Tới lúc đó, tôi có thể mở thêm nhiều chuỗi cửa hàng rồi. Hay là 10 tỷ đi. Như vậy thì cô có thể mở rộng chuỗi cửa hàng sớm hơn một chút. Lý Thanh Tịnh chưa bao giờ gặp phải một ngân hàng nói chuyện tốt như vậy. Vô cùng biết ơn Chu Quang Thắng. Chu Quang Thắng vì để lôi kéo Lý Thanh Tịnh, nâng cao quan hệ với Triệu Hùng. Nói buổi trưa muốn sắp xếp dùng cơm với Lý Thanh Tịnh. Người ta nguyện ý cho mình mượn. Lý Thanh Tịnh đương nhiên không thể không nể mặt Chu Quang Thắng. Chỉ có điều, kiên quyết không để cho Chu Quang Thắng mời khách, nên đã thanh toán hóa đơn. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Chu Quang Thắng nói với Lý Thanh Tịnh rằng anh ta sẽ xin phê chuẩn của trụ sở chính. Nhanh nhất thì tuần sau có thể vay rồi. Lý Thanh Tịnh cảm thấy bản thân gần đây rất thuận lợi. Làm chuyện gì cũng suôn sẻ. Mọi thứ dường như đều liên quan đến Triệu Hùng. Sau khi Từ Tử Hàm tiễn Lý Thanh Tịnh đi, cô ấy nói với Chủ tịch Chu Quang Thắng. Chủ tịch Thắng, tôi nghe nói Lý Thanh Tịnh là mỹ nhân số 1 Hải Phòng. Hơn nữa, cô ấy gả cho một chàng rể về ở rể. Không lẽ anh Triệu chính là con rể ở rể của nhà họ Lý kia sao? Chu Quang Thắng cũng vừa mới biết vợ của Triệu Hùng là Lý Thanh Tịnh. Đệ nhất mỹ nhân thành phố Hải Phòng. Anh ta cũng khó hiểu nói một câu. Tôi cũng có chút không hiểu. Triệu Hùng rõ ràng là một người rất giàu có. Tại sao phải giả nghèo vào ở rể nhà họ Lý? Không lẽ anh ta có âm mưu với nhà họ Lý sao? Từ Tử Hàm vô cùng sửng sốt khi nghĩ đến điều này. Chu Quang Thắng khiển trách Từ Tử Hàm nói. Tử Hàm, sau này không nên bàn tán về những chuyện này. Anh Hùng là khách hàng lớn của chúng ta. Tuyệt đối không được để mất vị khách này. Đồng thời, khi Lý Thanh Tịnh đến ngân hàng, Triệu Hùng đến khách sạn Xuân Nghĩa mà anh vừa lấy được từ trong tay của Nghê Triệu Hành. Triệu Hùng đã bàn giao. khách sạn Xuân Nghĩa, cho Văn Báo. Sau khi Văn Báo tiếp quản, anh ta đã chỉnh trang lại khách sạn Xuân Nghĩa. Thấy Triệu Hùng tới, Văn Báo liền chào hỏi. Anh Hùng, anh đến rồi sao? Văn Báo cười nói. Triệu Hùng, một tiếng. Nói, Văn Báo, tôi nói với anh một chuyện. Văn Báo đi theo Triệu Hùng đến một bên, chủ động đưa cho Triệu Hùng một điếu thuốc. Triệu Hùng vừa hút vừa nói với Văn Báo. Văn Báo, tôi chuẩn bị giao khách sạn này cho bố vợ quản lý. Anh phụ trách làm ông chủ đếm tiền là được rồi. Vẫn là quy tắc cũ. Tôi đầu tư, anh thu lãi. Văn Báo bây giờ không cần đầu tư tiền. Mỗi ngày đều có một khoản tiền lớn vào tài khoản. Và những điều này là nhờ Triệu Hùng tặng cho. Kể từ lần cuối cùng nhìn thấy Triệu Hùng ở khách sạn Xuân Nghĩa và dạy dỗ cho Nghe Triệu Hành một bài học, đã khiến anh ta tin rằng Triệu Hùng là một nhân vật không thể đụng vào. Vì vậy, anh ta thà đi theo làm việc cho Triệu Hùng phát tài. Nếu không, với chỉ số IQ của anh ta, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ mất hết tiền thôi. Văn Báo nghe thấy Triệu Hùng nói, nghi hoặc hỏi, anh Hùng, tại sao không để cho bố vợ anh trực tiếp làm ông chủ của khách sạn này? Khách sạn này lợi nhuận cũng không tồi. Không được để ông ấy biết rằng khách sạn này là của tôi. Để ông ấy nghĩ là của anh. Và ông ấy chỉ là một quản lý. Đến giúp anh quản lý khách sạn Xuân Nghĩa. Những chuyện khác, anh không cần hỏi. Tôi biết rồi. Anh Hùng, chỉ cần có thể kiếm tiền, Văn Báo sẽ bỏ qua chuyện cá nhân của Triệu Hùng. Bằng cách này, anh ta sẽ không cần phải tuyển quản lý khách sạn. Triệu Hùng vỗ vai Văn Báo an ủi anh ta nói. Văn Báo, làm cho tốt, tôi sẽ đưa anh đến một thế giới rộng lớn hơn để phát triển. Cảm ơn anh Hùng, tôi nhất định sẽ nỗ lực. Văn Báo nghe vậy đặc biệt vui mừng. Dự định đưa hai người anh của mình cũng kéo về dưới trướng của Triệu Hùng. Cách chương.